Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 262, chương 262, liên quan đến hòa bình thế giới. Đương nhiên, làm ánh tiết lưỡi đỏ bắn ra. Khoang miệng phát sinh dễ nghe âm thanh. Số 99 vẫn là tương đối mạnh mẽ. Xin mời người tham dự chuẩn bị sẵn sàng. Không muốn dẫm lên vết xe đổ. Lại như James cùng các bạn của hắn như vậy. Cạc cạc cạc, phòng trực tiếp phát sinh hài lòng vịt. Gọi, từng cái biểu tượng cảm xúc bay qua. Đều là James cùng các bạn của hắn. Không mặc quần áo hình ảnh. Quải thụ 5 người tổ đã triệt để xã chết. Làm ánh tiết nhẹ nhàng cười cợt. Xin mọi người khởi động suy nghĩ. Cho số 99 một ít áp lực có được hay không? Phòng trực tiếp nghị luận sôi nổi. Số 99 thực sự quá mạnh mẽ. Ta không tin tưởng có người có thể đào thải hắn. Các bằng hữu, ta cùng Phong đệ trình một phần phương án. Hiện tại hối hận, tiết mục tổ dĩ nhiên không có hủy bỏ tuyển hạng. Giả như tiết mục tổ chọn được ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, ta lời khuyên là, người muốn chuẩn bị thêm 2 cái quần sóc. Không thể nào, không thể nào. Số 99 liền quần sóc đều cướp. Từ khi tiết mục tổ mở ra cuối cùng thử thách, cư dân mạng phản ứng rất mãnh liệt. Hiện nay mới thôi, đã có 1 triệu phân phương án. Có thể thấy được 5 tỷ nhân khẩu liên bang. Đại gia nghiệp còn lại sinh hoạt là cỡ nào tẻ nhạt. Bất luận người nào cũng có thể ở trên mạng xem lướt qua những này phương án. Lấy sở trường bù sở đoàn, từ bên trong rút lấy kinh nghiệm, lập ra càng ra sức phương án. Tiết mục tổ tạo thành chuyên nghiệp đoàn đội, xét duyệt những này phương án, đầy đủ 1 triệu phân phương án, còn đang không ngừng tăng cường. Chính là xem một lần đều cần không ít thời gian. Tiết mục tổ cũng chỉ có thể từ bên trong tuyển chọn nhân khí tương đối cao một ít phương án. Giao nhau xét duyệt. Oa, đại gia thực sự quá có trí tưởng tượng. Phụ trách xét duyệt công nhân viên cảm khái nói. Có điều, những này phương án đều không có cái gì uy hiếp. Tỉ như phần này phương án, bọn họ xin điều động loại cỡ lớn máy đào đất, trực tiếp đem số 99 biển đào đào rỗng, để số 99 không có đất cắm rùi. Có trí tưởng tượng là chuyện tốt, nhưng như vậy ngu xuẩn phương án, tại sao có thể đi vào xét duyệt khố? Không có cách nào, máy đào đất phương án nhân khí rất cao, đã tiến vào nhân khí bảng trước 15. Ây, mọi người đều như thế yêu thích máy đào đất mà. Lão đại, phương án thực sự quá nhiều rồi. Hiện tại nhân thủ căn bản không giúp được. Hướng về tổng bộ xin, lại cho chúng ta điều một ít nhân thủ đi. Đại gia không nên gấp gáp. Đây không phải là người mấy có thể giải quyết. Chúng ta đã ở cùng Pirena công ty bàn bạc. Bọn họ đáp ứng trợ giúp chúng ta một bộ Prometheus hệ thống. Hiện tại chính đang điều chỉnh thử thiết bị. Chờ Prometheus hệ thống đến, nhiệm vụ của chúng ta liền ung dung. Cảm tạ khoa học kỹ thuật. Cảm tạ Pirena khoa học kỹ thuật. Ai? Những này ngu xuẩn phương án. Căn bản không thể đào thải số 99. Không phải ở cho số 99 tặng đầu người đưa vật tư mà. Từ khi James cùng các bạn của hắn sau khi, đại gia cũng biết được số 99 mạnh mẽ. Sượt nhiệt độ tâm người người đều có. Thế nhưng, cũng phải bảo đảm tính mạng của chính mình an toàn. Dù sao, không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy số 99 là người tốt. Mọi người đồng thời gật gật đầu. Chờ một chút, lại có người đệ trình tân phương án. Oa, những này phương án còn có chút ý tứ ấy. James cùng các bạn của hắn trải qua sự, đã có thể để cho một ít thật giả lẫn lộn hạng người rút lui có trật tự. Tiết mục tổ công nhân viên cũng thở phào nhẹ nhõm, không muốn lại bốc lên một ít kỳ kỳ quái quái khôi hài nhân vật. Mà vào lúc này, lại có một ít tân phương án tiến vào kho số liệu. Phân biệt đến từ trường Thành Châu, Hán Bảo Châu, Anh Hoa Châu, những này phương án, đều có chút ý tứ. Trường Thành Châu, Đường Nhị Phi tiên sinh chủ trì nhằm vào số 99 hành động. Đại nhân, phương án của chúng ta đã đệ trình đi đến. Đánh số 9.999.128. Hiện nay chính đang xét duyệt trạng thái. bị tuyển chọn xác suất lớn bao nhiêu? Đường Nhị Phi nói, vốn là xác suất ở 90% bên trên. Thế nhưng, hầu như gần như thời gian. Phong Diệp Châu, Nga, Hán Bảo Châu, Anh Hoa Châu, đều có người đệ trình tân phương án. Cũng phi thường có uy hiếp. Hiện tại chúng ta có thể hay không bị tuyển chọn, liền không tốt lắm nói rồi. Hả? Đường Nhị Phi tiên sinh nhíu mày. Đem trợ lý thu dọn đi ra phương án lấy tới xem lướt qua. Nhất thời nhíu mày, những này phương án, không giống như là người bình thường làm ra đến. Cam, hắn bỗng nhiên rõ ràng, châu khác đánh đều là đồng dạng chủ ý. Ở số 99 biển đảo triển hiện bắp thịt của chính mình cùng hàm răng. Để liên bang sợ ném chuột vỡ đồ, không muốn đem bàn tay được với trường. Dù sao, không có bất kỳ người nào hy vọng chiến tranh phát sinh. Hiện sau lưng Đường Nhị Phi, có trường thành châu mới nhất khoa học kỹ thuật, có tinh anh nhất công nhân viên. Ở siêu máy tính lần trước thứ mô phỏng thí nghiệm, vô hình chung, số 99 thân ở đảo quỷ, dĩ nhiên trở thành mỗi cái châu biểu diễn thực lực sân khấu. Đường Nhị Phi tiên sinh đáy lòng vì là số 99 mặc niệm. Ngươi thực sự quá đáng thương. Bản thân của hắn vẫn là rất yêu thích số 99. Thế nhưng vì hòa bình thế giới, cho ta bắt hoang đảo cầu sinh tổng đạo diễn điện thoại. Để hắn đem phương án của chúng ta hướng về tiền đề. Mấy phút sau, đại nhân, điện thoại vẫn bắt không thông. Tổng đạo diễn lại một lần mất liên lạc. Cam, Đường Nhị Phi rõ ràng. Hẳn là châu khác cũng đang làm đồng dạng sự. Tổng đạo diễn cũng không ai dám đắc tội. Không thể làm gì khác hơn là tiến vào mất liên lạc trạng thái. Làm sao bây giờ? Lẽ nào sẽ không có một cái biện pháp? Đem phương án của chúng ta hướng về trước nói lại. Đại nhân, còn có một cái biện pháp. Chúng ta có thể ở trên mạng bỏ phiếu. Nhân khí cao lời nói. Liền sẽ tăng cường xét duyệt tỷ trọng. Được, hiệu triệu tất cả mọi người đồng thời bỏ phiếu. Tổng đốc phủ công nhân viên, phòng thị chính công nhân viên, quân đội, còn có quân đội, nếu như chiến tranh bạo phát lời nói, cái thứ nhất hy sinh chính là quân đội, hiện tại chỉ cần hy sinh số 99 một người. Chúng ta là ở cứu bọn họ mệnh a, mau mau bỏ phiếu, số phiếu lấy mắt trần có thể thấy phương án tăng trưởng. Đại nhân, đã 10 vạn phiếu, đại nhân, đã 1 triệu, được. Tốt vô cùng, hiện tại phương án của chúng ta nắm chắc đi. Lão đại, chúng ta mặt sau còn có một phần Hán Bảo Châu phương án. Tăng trưởng tốc độ rất nhanh, cùng chúng ta cắn rất chặt. Cam, bọn họ nhất định đang làm đồng dạng sự. Bang này tôn tử quá vô liêm sỉ. Chúng ta muốn dành thời gian, không thể thua bọn họ. Có biện pháp gì hay không? Có thể kéo dài chênh lệch. Đại nhân. Còn có một cái biện pháp, chúng ta có thể mua vú nhiều, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể đầu một tấm vé, nhưng mua vú nhiều, liền có thể ngoài ngạch thu được một tấm vé, mỗi bình chỉ cần 9 nguyên, 9 nguyên, Đường Nhị Phi mở to hai mắt, bọn họ làm sao không đi cướp, đại nhân, vú nhiều sau lưng thật giống có tiết mục tổ tư bản. Hừ, bang này gian thương thực sự là quá vô liêm sỉ. Đường Nhị Phi tức giận nói, vốn là ta không muốn bị bọn họ lừa gạt tiền, nhưng chuyện này liên quan đến hòa bình thế giới. Ta lập tức xin một bút khoản tiền, trước tiên soạt 1 triệu phiếu, mạnh mẽ kéo dài chênh lệch. Lão đại, Hán Bảo Châu số phiếu chướng tới. Bọn họ khẳng định là nghĩ đến đồng dạng biện pháp, quá vô liêm sỉ, còn muốn mặt mà, nhanh, trước tiên vận đến một xe tải. Trước tiên đem số phiếu soạt tới, có cư dân mạng một bên xem số 99 trực tiếp, một bên xem lướt qua trang web phương án khố. Bỗng nhiên, có vài phần mới vừa đệ trình phương án xu thế rất mạnh. Nhân khí trị một đường tăng vọt, tùy tiện mở ra một phần. Phương án 9.999.128. Xin người, ta là người A qua đường, đến từ trường Thành Châu. Đường Nhị Phi nhận được một cái đến từ Hán Bảo Châu điện thoại. Đối phương là Hán Bảo Châu đại biểu. Các hạ, có phải là các ngươi đệ trình một phần phương án? Đánh số 9.999.128. Cái gì? Người nói cái gì? Ta nghe không rõ ràng a. Ta chỗ này tín hiệu không tốt lắm. Ta đánh chính là máy bay riêng. Cái gì máy bay riêng? Máy bay riêng cái gì? Người nói tới những này ta hoàn toàn nghe không hiểu a. Ta gần nhất rất bận. Chính đang hưởng ứng trưởng lão hội hiệu triệu. Lập ra tiêu hủy vũ khí phương án. Ha ha, lẽ nào các ngươi không có hưởng ứng trưởng lão hội hiệu triệu? Làm sao có khả năng? Chúng ta suốt đêm công tác, 24 tiếng liên tục. Trưởng lão hội hiệu triệu quá tốt rồi. Đại gia đã sớm nên bỏ vũ khí xuống. Nghênh tiếp hòa bình, ta nâng hai tay hai chân tán thành. Đúng đúng đúng, ta để trợ Richard cha ngươi nói cái kia phân phương án. Đánh số 9.999.128 đúng mà. Ta nhìn một chút, xin người ID là ta là người A qua đường. Ta căn bản không biết hắn là ai A, đầu điện thoại kia trầm mặc thời gian rất lâu. Đối phương nói, các hạ, các ngươi kẻ địch không phải ta. Chúng ta đều có cùng chung kẻ địch. Ta cảm thấy thôi, không muốn lại tiếp tục nội háo. Lần này, trước tiên đem cơ hội nhường cho chúng ta. Chờ lần sau, lại do các ngươi trường thành châu biểu diễn. Chấm ngoặc kép, được, người nói tới tốt vô cùng. Theo ta thấy, liền do chúng ta trước tiên biểu diễn. Lần sau lại do các ngươi biểu diễn. Thực ta là lo lắng các ngươi phương án không được. Đến thời điểm không có lộ ra mặt, trái lại đem cái mông lộ ra. Các ngươi phương án mới không được. Mọi người liền nhìn, đến cùng ai có thể đào thải số 99. Đường Nhị Phi tức giận cúp điện thoại, vung tay lên, lại cho ta kéo một xe tải vú nhiều. Đại nhân, nhiều như vậy, e sợ không ai uống cho hết. Uống không hết có thể cũng đường nước ngầm mà. Đường Nhị Phi thờ ơ vung vung tay, rơi vào trầm tư bên trong. Lâu dài tới nay, mỗi cái châu đều không hề từ bỏ đối với thượng cổ di vật thăm dò. Đến ngày hôm nay, mọi người trong tay đều nắm một lượng lá bài tẩy. Chính là không biết, ai trong tay lá bài tẩy càng cứng hơn. Ánh mắt của hắn rơi vào gian phòng trên màn ảnh lớn. Mặt trên biểu hiện số 99 nhất cử nhất động. Đảo quỷ dĩ nhiên thành đại gia quân sự đấu sức sàn đấu thú. Mà số 99 chính là đầu kia thú. Một mình hắn tác động hòa bình thế giới. Thậm chí là tương lai thế giới cách cục. Đường Nhị Phi rót cho mình một chén rượu. Hướng về phía màn ảnh giơ lên. Kính số 99. Ngươi là vĩ nhân. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hoàng đảo cầu sinh. Một ngày mới. Số 99 đi ra nhà gỗ. Nhìn thấy ngày hôm nay khí trời rất tốt. Mặt trời từ cạnh biển dần dần bốc lên. Là cái khí trời tốt a. Số 99 hoạt động hai vai. Có vẻ nhiệt tình nhi tràn đầy. Các vị lão thiết. Chúng ta muốn xuất phát. Đi đến tân hòn đảo, các ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Chuẩn bị kỹ càng, tuy rằng biết rõ số 99 không nghe thấy, phòng trực tiếp vẫn là xuất hiện chỉnh tề màn đạn. Số 99 lại muốn đi thu thập dược liệu, trở về luyện đan. Các anh em, học tập đã đến giờ, con đường tu tiên đang ở trước mắt. Các đạo hữu cố lên a, cố lên, làm tốt lắm. Số 99 cưỡi hùng đi đến cạnh biển. Đầu tiên bốc một quẻ, quái tượng biểu hiện lần này không hội ngộ đến nguy hiểm. Hắn mới cùng gấu đen đồng thời leo lên thuyền nhỏ, khởi động rồi trắng đen người máy. Ào ào ào, xuất phát, đi đến con dê đảo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.